Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 502. Chương 502 làm sự tình, canh 1, Thư Trừng dùng An Chi Nhược tố tài khoản soát trong chốc lát Weibo. Chính là không đổi mới, các võng hữu cấp điên rồi. Thư Trừng nhưng thật ra rất bình tĩnh, ngón tay ở notebook thượng bay múa, mấy cái giờ lúc sau. Sao trời tiểu thuyết trên mạng trang đầu biểu ngữ biến thành. An Chi Nhược tố tân tác sắp chấn động tuyên bố. Người châm nến, quỷ thổi đèn, khám dư đảo đấu tìm tinh phong. An Chi Nhược tố lại một bộ sách mới tuyên bố tin tức hoàn toàn khơi dậy Chu Tiên phấn lửa giận. Ta dựa, lão tử đợi một ngày. Thật vất vả chờ đến ngươi Weibo tại tuyến. Nhưng mà Weibo tại tuyến thời gian lâu như vậy đều không đổi mới. Hiện tại nói cho ta ngươi khai sách mới. An Đại, ngươi lại đây ta bảo đảm không đánh chết ngươi. An Đại không phải là Chu Tiên đào cái hố liền không điền đi. Trên lầu đừng làm ta sợ. Ta trước kia một cái thực thích tác giả chính là như vậy. Đào cái hố liền không điền. Khiến cho ta hiện tại có điểm bóng ma tâm lý. Trên lầu đừng nói nữa. Ta cũng gặp, chính là kia ai mật đường ngọt ngào đát cái kia hố hóa thanh mai ngươi hảo ngọt. Trúc mã trước sâm, ta cự tuyệt, đều gần một năm không có đổi mới. Một chút đều không giống ô trăng đại đại. Diệp kéo dài đại đại cùng hoa gia tiểu công tử nhiều cần mẫn a. Còn có nam chín tứ cùng hạt chín còn có sướng lên mây đồ hộp đều so mật đường cái kia hố hóa cần. Mẫn, mật đường cái kia hố hóa a. Ta biết, ngay cả đường tiên chín, nam khanh ca, còn có gọi vãn vãn đổi mới đều so nàng mau, còn có lý chậm rãi đại lão cũng đổi mới đặc biệt cần mẫn. Nếu là mật đường có thể có cái này đổi mới tốc độ ta chỉ sợ thấy quỷ. An Nhập Miên mới là nghiệp nội mẫu mực hảo sao, chưa từng có đoạn quá đổi mới, khụ khụ, oai lâu hảo sao. Nghiệp nội mẫu mực, An Chi Nhược tố mới là cho tới nay đổi mới bảng đệ nhất danh hào sao. An Đại hôm nay thoạt nhìn là sẽ không càng Chu Tiên. Nhưng là trước kia An Đại đổi mới quá nhiều, đổi mới bảng đệ nhất vẫn là hắn A. Dạng sáng không, không không, xong rồi, đại gia ký lục hạ lịch sử tính một khắc, An Đại ngày hôm qua đoạn cây xong, thật sự đoạn cây xong, cư nhiên thật sự đoạn cây xong. An Đại thật sự đoạn cây xong. Cũng chính là lúc này. Quỷ thổi đèn chính thức thượng giá. Đừng ngủ. An Đại sách mới quỷ thổi đèn tuyên bố. Khâu Hải Xuyên bất đắc dĩ nhìn nằm ở trên giường Lăng. Vũ Triệt. Lăng Vũ Triệt chờ Chu Tiên đổi mới đều chờ một ngày. Thật vất vả ngủ hạ. Quỷ thổi đèn tuyên bố. Khâu Hải Xuyên trước tiên liền giúp Lăng Vũ Triệt đem quỷ thổi đèn gia nhập kệ sách. Khâu Hải Xuyên nhìn kia một chuỗi biên tập chuyển lời cho người khác. Người châm nến, quỷ thổi đèn, khám dư đảo đấu tìm tinh phong, nhíu mày. Quỷ thổi đèn An Đại muốn viết cái gì? Lăng Vũ Triệt đột nhiên từ trên giường cọ lên, nhảy xuống giường nhìn đến kệ sách vừa mới hơn nữa thư. Ông Khâu Hải Xuyên hôn mấy khẩu, sau đó điểm đánh đọc. Khâu Hải Xuyên nhìn bị chiếm trước máy tính. Biết bình luận khu sofa cùng chính mình vô duyên, sofa để lại cho tức phụ, chính mình yên lặng ngồi xổm sàn nhà liền hào, vừa mở ra bình luận khu, hảo đi, sàn nhà cũng đã không có, Khâu Hải Xuyên cũng không đoạt cái này, điểm đánh đọc, lời dẫn trộm mộ không phải mời khách ăn cơm, không phải làm văn, không phải hội họa thêu hoa, không thể như vậy lịch sự tao nhã, như vậy bình tĩnh. Hào hoa phong nhã, như vậy ôn lương cung kiệm làm, trộm mộ là một môn kỹ thuật, một môn tiến hành phá hư kỹ thuật, Khâu Hải Xuyên sửng sốt, đây là trộm mộ, là thật sự trộm mộ, lời nói ngoài lề, đừng hoài nghi, đề mặt khác tác giả kia một đoạn đều là ở đánh quảng cáo. Chính là như vậy quang minh chính đại, hết chương.